mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1548, ẩn đế tạo tiên chu. Trong khoảnh khắc bị người quản chế, trong lòng Lý Phàm mặc dù kinh, ngoài miệng lại không yếu thế chút nào. Đồng dạng hỏi, nghịch hành chu, con mắt chăm chú nhìn Lôi Thôi nam tử đầu vai. Bề ngoài nhìn qua đã rực rỡ hẳn lên thuyền gỗ. Lôi Thôi nam tử yên lặng nở nụ cười, đem Lý Phàm thả ra. Không hổ là thủ khâu công đệ tử, kiến thức quả nhiên bất phàm, càng là không có chút nào che giấu ý tứ, thoải mái thừa nhận trong tay bảo vật thân phận. Thủ khâu công, Lý Phàm ở trong lòng nói thầm cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tên. Trong đầu tuần tự thoáng qua rất nhiều hình ảnh, đồng thời Lý Phàm cũng phát giác thân thể mình chỗ dị thường. Khi tiến vào bức tranh này sau, lại nhớ lại trước kia, chẳng biết tại sao thế mà không có đi qua trong loại trong đầu kia nhói nhói cảm giác. Tựa hồ có thể tận tình xem năm xưa ký ức, nhưng trong lòng sâu xa thăm thẳm trực giác lại nói cho Lý Phàm. Nếu như làm như vậy, hạ chàng chắc chắn cũng không khá hơn chút nào. Mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác, để cho Lý Phàm bản năng cảm giác đến nơi này chỗ cổ quái. Gặp Lý Phàm trầm mặc không nói, Lôi Thôi nam tử cũng không nóng giận, mà là đổi một vấn đề. Đã thủ khâu đệ tử, hẳn chính là chướng mắt ta cái này nghịch hành chu, tiểu huynh đệ như thế nào lại chỗ này? Ta còn tưởng rằng đời này sẽ lại không nhìn thấy những người khác. Lôi Thôi nam tử có chút thổn thức nói. Lý Phàm chú ý tới, mặc dù hắn độ nhường số lớn sinh cơ tiến vào họa bên trong, nhưng tựa hồ tất cả đều bị nghịch hành chu hấp thu hầu như không còn. Mà thân là nghịch hành chu chủ nhân Lôi Thôi nam tử, lại không có phân đến nửa phần nửa hào, vẫn là khi trước bộ dáng. Tướng mạo tuy là trung niên, lại để lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được tử khí. Thể nội dựng dục đại lượng sinh cơ Lý Phàm, tự nhiên đối nhau cơ cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Giữ yên lặng trong khoảng thời gian này, hắn cuối cùng vững tin, trước mắt Lôi Thôi nam tử cũng không phải là chân thực tồn tại sinh linh, mà chỉ là tương tự với một đạo hình chiếu các loại tồn tại. Bất quá Lý Phàm cũng không có bởi vậy phớt lờ, dù sao Lôi Thôi nam tử vừa mới biểu hiện ra thực lực, quả thực có chút đáng sợ. Vẻn vẹn hư ảo hình chiếu, liền có như thế lực áp bách, rất khó tưởng tượng Lôi Thôi nam tử toàn thịnh thời kỳ đến tột cùng là loại cảnh giới nào. Trường sinh đại đạo, thủ khâu đệ tử, cái này chẳng lẽ chính là ta thể nội vô cùng vô tận sinh cơ nơi phát ra? Lý Phàm lờ mờ ở giữa nhớ lại càng nhiều. Tất nhiên đối phương cũng không có biểu hiện ra đặc biệt rõ ràng địch ý. Lý Phàm liền định được một tấc lại muốn tiến một thước. Thăm dò càng nhiều, hắn trầm giọng nói, tiên sinh khó tránh khỏi có chút vơ đũa cả nắm. Thủ khâu đệ tử, như thế nào liền không thể ngấp né nghịch hành chu loại bảo vật này? Nghịch chuyển thời gian, đây là bực nào cơ duyên tạo hóa? Chưa hẳn không tại trường sinh đại đạo phía dưới. Lôi Thôi nam tử nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Phàm, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, tiêu tan nở nụ cười, sau đó lại trực tiếp đem trong ngực thuyền gỗ ném tới. Thủ khâu công tất nhiên là thân hãm vĩnh tịch hư giới bên trong. Nguyên nhân chỉ truyền đạo thống, không tì vết giáo đồ. Cái này nghịch hành chu, ngươi lại quan chi, xem là như ngươi tưởng tượng như vậy thần dị sao? Đối phương tất nhiên dám ném, Lý Phàm liền dám tiếp. Chí bảo nghịch hành chu nơi tay, cẩn thận quan sát, dường như là cảm ứng được trong cơ thể của Lý Phàm vô tận sinh cơ. Bảo thuyền càng tham lam, giống như như lỗ đen, tính toán cướp lấy lấy. Lý Phàm cũng không hề hoàn toàn ngăn cách sinh cơ truyền thâu, chỉ là có ý thức tiếp tục đi ra tí ti sinh cơ dòng nhỏ, đồng thời mượn nhờ cái này sợi sinh cơ cảm ứng đến nghịch hành chu nội bộ tình trạng. hắn từ đầu đến cuối hết sức tò mò. Vì cái gì cái này nghe nói có thể nghịch chuyển thời gian bảo vật, lại cùng thế gian sinh linh đồng dạng, cần sinh cơ mới có thể duy trì tự thân tồn tại. Chỉ có điều lớn chừng bàn tay thuyền gỗ, lại giống như tựa như núi cao trầm trọng. Lý Phàm cũng là đã dùng hết lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng đem hắn chắc chắn. Tinh thần theo chảy sinh cơ, tiến vào bảo thuyền nội bộ, phát hiện nghịch hành chu bên trong trạng thái, thậm chí so với bề ngoài còn bết bát hơn. Nhìn thấy mà giật mình vết giãn, trải rộng bảo thuyền mỗi một chỗ xó xỉnh, tựa như từng đảo đáng sợ vết xéo, xuyên thấu qua những thứ này khe hở. Lý Phàm mơ hồ trong đó thấy được cũng không thuộc về cái thời không này vô số hình ảnh. Trong lòng Lý Phàm ẩn ẩn hiểu ra, đây cũng không phải là ảo giác của mình. Những hình ảnh này cũng tuyệt không vẻn vẹn chỉ là hư tượng. Nếu là vô ý rơi vào bên trong những kẽ nứt này, nói không chừng thật sự lại bởi vậy mê thất tại trong thời không loạn lưu. Né qua những thứ này cực kỳ nguy hiểm kẽ nứt, Lý Phàm tinh thần nếm thử khóa chặt cả tòa nghịch hành chu trong sinh cơ đi hướng. Nhận lấy trải rộng thời không kẽ nứt ảnh hưởng, hắn đối nhau cơ cảm ứng cũng biến thành hỗn loạn lên. Có phần phí hết một phen công phu, mới cuối cùng biết rõ ràng. Nghịch hành, nghịch hành. Lý Phàm ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve bảo thuyền bong tàu, như có điều suy nghĩ. Mặc dù nhìn như là chỉ là vật, lại kỳ thực là sinh linh. Đi ngược dòng nước, đồng dạng cần hao phí tự thân thọ nguyên, thậm chí thời gian chi lực dội rửa phía dưới, hao phí không chỉ gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, ngoại trừ sinh cơ, tựa hồ còn muốn tiêu hao đồ gì khác. Lý Phàm nheo mắt lại, tại trong hắn góc nhìn, chiếc này nghịch hành chu giống như một vị gần đất xa trời lão già. Mặc dù kiệt lực tính toán thông qua hút lấy ngoại giới sinh cơ, duy vì tự thân sống tạm, nhưng tối đa cũng chỉ có thể làm đến miễn cưỡng treo một hơi. Hơn nữa, còn rất khó nói, dạng này kéo dài tính mạng còn có thể kéo dài bao lâu. Nếu không phải hôm nay Lý Phàm tới chỗ này, cống hiến một sóng lớn sinh cơ, nói không chừng ngày nào, cái này kinh thế hãi tục tiên gia chí bảo, liền muốn kèm theo bức họa này, lặng yên không tiếng động tiêu thất vô tung. Sao sẽ như thế? Trong lòng Lý Phàm khó tránh khỏi có chút thất vọng, vốn cho rằng tìm được có thể nghịch chuyển thời gian chí bảo tin tức, nhưng chưa từng nghĩ đến bảo vật này lại là bị nghiêm trọng tiêu hao sau mấy tận trạng thái hư hại. Liên tục kiểm tra mấy lần, xác nhận cái này sự thật sau, Lý Phàm ý niệm từ nghịch hành trong chu lui ra. Như thế nào? Coi như đem cái này bảo thuyền tặng cho ngươi, ngươi sẽ muốn sao? Sợ không phải còn không có trở lại mục tiêu thời gian tiết điểm, liền đã chết đuối ở thời gian trường hà bên trong. Lôi Thôi nam tử giống như cười mà không phải cười nói, lại không ngờ tới Lý Phàm căn bản không có dựa theo sáo lộ ra bài, trực tiếp làm nói muốn. Đương nhiên là muốn, liền xem như sắp hư hại nghịch hành chu, cũng đại biểu cho một lần tuyệt địa cầu sinh cơ hội. Coi như hy vọng thành công lại như thế nào xa vời. Đợi cho thực sự cùng đường mạt lộ tuyệt cảnh thời điểm, nhưng cũng là duy nhất sinh cơ chỗ. Lý Phàm thần tình nghiêm túc nói. Lôi Thôi nam tử ngẩn người, khóe miệng nụ cười chậm rãi biến mất. Trầm mặc sau một hồi lâu, hắn mới có chút ngữ khí sâu kín nói một câu. Ngươi nói cũng không sai, nếu là Hiên Viên Hoành trước đây có lần này giác ngộ, cũng sẽ không đem nghịch hành chu liền như vậy để ở nơi này. Lý Phàm nghe được tên quen thuộc, lúc này theo đối phương hỏi, Hiên Viên Hoành có phải là huyền hoàng giới bên trong Huyền Thiên Vương? Hắn có ngày xưa thành tựu, chẳng lẽ chính là dính cái này nghịch hành chu quang? Lôi Thôi nam tử mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, khẽ lắc đầu nói, trong mắt của ta, Hiên Viên Hoành sở dĩ sẽ đi đến tình cảnh như vậy, ba phần dựa vào vận, 3 phần dựa vào hắn tâm tính của mình cố gắng, còn lại 4 phần, nghịch hành chu chỉ chiếm một nửa. Đến nỗi còn lại một nửa sao? Sơn Hải Ngư Trường, không thể bỏ qua công lao. Lôi Thôi nam tử ánh mắt trôi hướng bên ngoài bức họa. Sơn Hải Ngư Trường, Lý Phàm đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó mới phản ứng lại. Đối phương nói hẳn là câu cá chi, bất quá, lấy Sơn Hải tên chi, lại là ý gì? Trong thoáng chốc, vô tận đại dương mênh mông, núi non trùng điệp cảnh tượng, lập tức lại nhảy vào Lý Phàm trong đầu. Cùng Sơn Hải dị tượng cùng xuất hiện, còn có vô tận ánh sáng và nhiệt độ, vô số khả năng bị hòa tan tại hừng hực chi quang bên trong cảnh tượng. Tựa hồ cách hoàn toàn khôi phục ký ức thêm gần từng bước. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, Lôi Thôi nam tử nhưng lại là một trường, đặt tại Lý Phàm đầu vai, đem Lý Phàm từ kỷ niệm trong tưởng tượng, kéo về thực tế. Lý Phàm lúc này mới giật mình tại trong thực tế tình cảnh nguy hiểm, vô luận là huyền hoàng giới bên trong phân thân, vẫn là đại huyền bên trong tiểu thế giới bản tôn, đầu người tất cả đã nổ tung, thậm chí hơn phân nửa thân thể, đều bởi vì cái kia Sơn Hải dị tượng mang đến chấn nhiếp, mà tại dần dần từ từ ở dưới bốc hơi, cho dù là thể nội trường sinh đại đạo, đều không thể ngăn cản loại này biến mất xu thế. Nếu không phải Lôi Thôi nam tử đem hắn kịp thời tỉnh lại, chỉ sợ lại không quá nhiều lúc, Lý Phàm liền sẽ đồng dạng biến thành chỉ là huyễn ảnh tầm thường tồn tại. Tình trạng của ngươi tựa hồ có chút không thích hợp. Lôi Thôi nam tử có chút kinh nghi bất định đánh giá Lý Phàm. Lý Phàm chắp tay, tiền bối quả nhiên tuệ nhãn cao siêu. Không dối gạt tiền bối, ta dường như đang tu hành quá trình bên trong gây ra rủi ro. Trước kia ký ức hơn phân nửa biến mất, miễn cưỡng có thể hồi ức chút, thân thể cũng muốn gặp cắn trả cực mạnh. Từ phàm nhân một đường sờ soạc lần mò, trùng tu đến nay cũng toàn bằng bản năng, cùng với thể nội trường sinh đại đạo trợ giúp thôi. Đến nỗi tiền bối như lời ngươi nói, thủ khâu công. Ta đích xác có chút ấn tượng, nhưng cũng nhớ kỹ chút mơ hồ hình ảnh. Lý Phàm nói, đem một đạo thủ khâu vọng hải cô tịch thân ảnh hiện ra ở Lôi Thôi trước mặt nam tử. Lôi Thôi nam tử nhìn thấy thủ khâu công, thần sắc lúc này nghiêm nghị, để bày tỏ tôn kính. Sau đó lại cẩn thận quan sát Lý Phàm một phen, mới chậm rãi nói, trong cơ thể ngươi trường sinh đại đạo. Đích xác chính là thủ khâu công chấp trưởng, thủ khâu công vừa tại, lại không làm được giả. Bất quá Sơn Hải đại đạo này, ta cũng chỉ là trước đây may mắn nghe thủ khâu công giảng giải qua một chút. Tình huống cụ thể, lại không biết rõ, không giúp được ngươi quá nhiều. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, có trường sinh đại đạo phù hộ, coi như giới này chôn vùi. Người cũng có thể bình yên vô sự. Lôi Thôi nam tử trong giọng nói có chút hâm mộ. Lý Phàm nghe vậy gật đầu một cái, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đúng, còn không biết tiền bối tính danh. Lôi Thôi nam tử khoát tay áo, người đã chết, tên họ giống như quá khứ mây khói, cần gì phải nhắc lại đâu. Lý Phàm lại đáp, chờ sẽ có một ngày ta khôi phục ký ức, trở lại sư tôn bên cạnh, chắc chắn hướng sư tôn tỏ rõ chuyện hôm nay. Tiền bối mặc dù vẫn, nhưng dù sao còn có như thế một cái hư ảnh tại thế. Lấy sư tôn chi thần thông, chưa hẳn không thể xoay chết chuyển sinh. Lôi Thôi nam tử tựa hồ vốn là đối với cái này không ôm hy vọng, nhưng sau một lát, không biết nghĩ tới điều gì, lại đổi chủ ý. Ta chính là tiên giới Thái Thiên Đế, chấp chính ngàn năm, không nhận kỳ nhiễu, tiếp đó quy ẩn, đợi cho đạo yên buông xuống. Càng ngày càng nghiêm trọng lúc, ta liền âm thầm tìm kiếm giải cứu lương pháp. Nơi đây Lạn Kha đạo trường, chính là từ chủ ta đạo sở kiến. Lôi Thôi nam tử ngữ khí bình tĩnh nói, tiên giới ẩn đế, Lạn Kha đạo trường, Đảo Yên Chi Kiếp, mỗi nói một cái từ mấu chốt, liền tương ứng kích phát Lý Phàm trong đầu đại đoạn hồi ức. Dùng thời gian thật dài, mới dùng miễn cưỡng từ trọng thương bên trong khôi phục lại. Lý Phàm bây giờ nhìn về phía Lôi Thôi nam tử thần sắc lại có khác nhau, tiền bối vừa từng vì tiên giới chấp chính tiên đế, chắc hẳn cũng công tham tạo hóa, vì cái gì lại rơi vào bây giờ mức này? Lời mặc dù có chút khó nghe, Lý Phàm lại thẳng thắn, tràn đầy nghi vấn hỏi, dương lên trong tay nghịch hành chu, thế nhưng là vật này nguyên nhân? Thái Thiên Đế gật đầu, đây là thứ nhất, bất quá chủ yếu nhất, vẫn là ta tu vi không đủ, thất bại trong gang tấc. Hắn thở dài, tựa hồ lâm vào năm xưa hồi ức bên trong, sau một hồi lâu, mới tiếp tục nói, ngươi vừa mới thần niệm đã từng tiến vào trong cái này bảo thuyền. Có từng phát giác này thuyền chi sinh cơ, đích xác phát giác ra, bảo vật này, giống như vật thực linh, đó là bởi vì, cái này nghịch hành chu, chính là bằng vào ta thân thể làm tài liệu chế tạo. Thái Thiên Đế cười cười, Lý Phàm nghe vậy, không khỏi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn xem trước mặt Lôi Thôi nam tử, xác định đối phương không phải đang giảng trò cười gì, nhưng thế gian truyền ngôn, nghịch hành chu là cái gọi là nghịch tiên sở tạo. A, nghịch tiên, ta ngược lại không từng nghe nói qua, bất quá trên đời cũng chưa chắc chỉ có một chiếc nghịch hành chu. Chỉ cần hiểu rõ nghịch hành chi đạo, coi như lại chế tạo ra mới một trận tới, cũng có chút ít có thể. Thái Thiên Đế sắc mặt bình tĩnh, hiểu ra nghịch hành chi đạo. Lý Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì? Huyệt Thiên Vương, Thái Thiên Đế từ chối cho ý kiến. Ta bất quá là một cô hồn dã quỷ, đối với ngoại giới sự tình, lại như thế nào có thể biết rõ đâu. Chẳng qua nếu như nói, thế này còn có ai có thể tái tạo nghịch hành thuyền? Ta nghĩ Hiên Viên Hoành là có khả năng nhất vị kia. Dù sao, ban đầu ở phân biệt thời điểm, hắn đối với nghịch hành chi đạo lĩnh ngộ, liền đã có phần có thành tựu. Lý Phàm trầm mặc không nói. Có một số việc, chỉ có trải qua mới hiểu. Cũng tỉ như, thế gian mọi việc, có lẽ tuyệt đại đa số đều có thể thông qua nghịch chuyển thời gian sửa đổi. Nhưng vừa vặn là cái kia không cách nào sửa đổi cực nhỏ bộ phận, mới quyết định cuối cùng thời gian trường hà cuối cùng kết cục. Vô luận như thế nào thay đổi thời gian trường hà hướng chảy, nhưng cuối cùng nước sông cuồn cuộn vẫn sẽ tụ hợp vào trong cái kia bình tĩnh mênh mông đại dương mênh mông. Nếu không có thay đổi toàn bộ đại dương sức mạnh, cho dù nghịch chuyển thời gian, cũng bất quá là phí công dẫy dụa thôi. Thái Thiên Đế ngữ khí bình tĩnh nói. Lý Phàm nghe đối phương, ẩn ẩn cảm nhận được một tia quen thuộc. Tựa hồ chính mình đã từng có tương tự ý nghĩ, không quan hệ chung cuộc. Trong đầu không khỏi hiện ra bốn chữ lớn, cùng Thái Thiên Đế miêu tả hình ảnh sở đối ứng bên trên. Ta mặc dù từng là cao quý tiên đế, nhưng tiên giới các đời tiên đế, làm sao hắn nhiều a? Có thể như Thủ Khâu Công như vậy siêu thoát giả, lại có mấy người? Ngươi làm Thủ Khâu đệ tử, được trường sinh đại đạo, đã liền có siêu thoát cơ sở, lại là không biết so với bình thường tiên đế mạnh hơn bao nhiêu. Mặc dù một mực bị Thái Thiên Đế khen ngợi như thế, nhưng trong lòng Lý Phàm cũng không vẻn vẹn không có cảm thấy vinh quang, ngược lại là từng đợt không thoải mái, phảng phất đối với Thủ Khâu đệ tử thân phận cũng không phải đặc biệt tán thành đồng dạng. Kỳ quái, chẳng lẽ Lý Phàm đem trong lòng cái này ý niệm cổ quái đè xuống, lại theo Thái Thiên Đế lời nói hỏi thăm, giống như sư tôn như vậy nhân vật, hẳn là liền có tiền bối nói tới, thay đổi toàn bộ đại dương sức mạnh. Chỉ có điều, có như vậy một khả năng nhỏ nhoi thôi, tại trong vĩnh tịch hư giới, sợ là liền Thủ Khâu Công cũng muốn bước đi liên tục khó khăn.